Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác định bản thân không có nhìn lầm, đúng là Nhan Phồn Hoa. Đó là một cảm giác rất là kỳ quái. Thấy cô ngơ ngác đứng ở đằng xa, xoa xoa hai bàn tay để sưởi ấm, anh lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Ý định không muốn gặp ai lúc trước bị gạt bỏ. Kiều Cầm giống như là bị ma xui quỷ khiến, đứng dậy, sải chân đi về phía cổng nhà hàng. Anh không muốn yên tĩnh một mình, muốn ăn cơm trên trứng do cô làm. Muốn nghe cô cằn nhằn, anh không biết bảo vệ dạ dày của mình. Muốn nắm lấy đôi tay ướt đầy mồ hôi do căng thẳng kia. Này, anh đi đâu thế hả? Không phải là để em thanh toán nữa đấy. Kiều Cầm, anh không phải là đàn ông. Này! Diều Lam không ngừng hét lớn, nhưng lại không lọt vào lỗ tai của anh. Anh chỉ cố gắng để cửa nhà hàng, mặc kệ những chiếc xe đang không ngừng lao tới trước mặt, không chờ được đến lúc đèn xanh. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chính là muốn chất vấn cô gái cổ mộ kia, xem đến cuối cùng là có ý gì, muốn nhanh chóng đẩy anh ra xa, như thế hay sao? Đến khi anh đi đến con phố đối diện, hết thảy đều giống như là một màn ảnh, ảo giác nực cười. Không có, chỉ có một đám người xa lạ. Anh đứng ngơ ra ở đầu đường nhìn người đến người đi, hoài nghi không biết mình có bị điên rồi hay không. Chỉ là khuôn mặt của người qua đường, làm sao anh có thể nhận ra giữa đám người chỉ bằng một cái liếc mắt chứ? Là nhìn lầm sao? Hay là do anh bắt đầu nhớ đến cô rồi? Cắn chặt đôi môi đang dần dần trắng bệch, cô lại hoàn toàn không biết, cho rằng mình còn chưa đến mức đắm chìm quá sâu, có thể thoải mái tạo cơ hội cho Kiều Cầm và Diêu Lan gặp nhau. Nhưng vẫn nhịn không được mà đến nhìn lén, không nhịn được đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hai người bọn họ thật sự là xứng đôi. Sự xứng đôi này càng khiến cho cô cảm thấy mình chỉ giống như một cái bóng đèn thật lớn. Cho dù đã đứng ở nơi bọn họ không nhìn thấy, thì vẫn chướng mắt như vậy. Cô có lý trí, biết rằng nếu không sáng suốt, sẽ hoàn toàn xa vào thế giới chứa đầy Kiều Cầm, không lúc nào sẽ chuyển động chung quanh anh. Phồn Hoa không có cách nào khiến bản thân vui vẻ chịu đựng. Mùi vị yêu đương phương đã đủ khó chịu, giống như đang diễn một vở kịch câm. Mỗi khi mở miệng, thì tất cả mọi người trên đài đều xấu hổ cả. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thành một cái bi kịch. Huống chi, cái cô phải làm còn xa hơn thế. Còn buộc phải bản thân hóa thành một nhân vật vĩ đại, tận tâm tận lực tạo ra hạnh phúc cho anh. Cô không làm được. Tâm lý ích kỷ của cô gái nhỏ không ngừng dằn xéo. Xem như đây là lần cuối cùng cô giúp anh. Anh có sức hấp dẫn như vậy. Có lẽ qua đêm nay, có thể thuận lợi bắt Diêu Lam làm tù binh. Sau này cũng không còn chuyện của cô nữa. Nghĩ một hồi, Phồn Hoa cười khổ rồi xoay người để mặc bản thân biến mất trong màn đêm. Cô không quay đầu lại, không nhìn thấy bóng dáng kia vì cô mà băng ở giữa dòng xe, cũng không nhìn thấy vẻ mặt mất mát khi không tìm thấy cô của Kiều Cầm. Sau hôm ấy, mỗi ngày Phồn Hoa đều tính toán cẩn thận, nhớ rõ đã được 35 ngày chưa gặp Kiều Cầm rồi. Cũng sắp đến ngày nghỉ quốc khánh, thân là tiếp viên hàng không, làm gấp đến độ quên trời quên đất. Nghe nói thời gian ở dưới mặt đất ít đến đáng thương. Nhìn một chút thời gian mới gọi được cho Phồn Hoa vài thần, oán giận lần đó cô lỡ hẹn. Nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến mối quan hệ với Kiều Cầm đã phát triển tới mức nào. Nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ, Phồn Hoa mơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào ở trong giọng nói của cô ấy. Đó là thứ mà chỉ có cô gái đang yêu mới có. Cô cũng chịu đựng không hoài nhiều, sợ sẽ khiến mình ngột ngạt. Ít nhất hiện tại, cô có thể làm bộ xem như chưa bao giờ xuất hiện một người tên là Kiều Cầm trong cuộc sống của mình, bước bản thân vùi đầu vào trong công việc. Có nhiều chuyện, để làm thì sẽ không suy nghĩ miên man. Hiện giờ, Phồn Hoa đã có thể thuận buồm xuôi gió xử lý đủ loại khách hàng. Cô cầm điện thoại, mềm mỏi dựa vào lưng ghế, vừa đưa tay nhận lấy ly cà phê do một đồng nghiệp đưa tới, vừa liếc mắt nhìn Giang Nam đang đi về phía văn phòng. Giọng điệu nói chuyện với điện thoại vẫn giữ nguyên nụ cười. À được, tôi cũng là phụ nữ, hiểu rất rõ ảnh cưới quan trọng đến mức nào đối với phụ nữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ kêu bên hậu kỳ của chúng tôi chỉnh sửa lại thật tốt. Về chuyện hôn lễ, cô còn có yêu cầu gì có thể nói với tôi. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách tổ chức hôn lễ của cô. Đúng vậy. Quả thực là khâu hậu kỳ của chúng tôi làm cho được tốt. Lần sau cô cứ trực tiếp nói chuyện với tôi là được rồi. Cứ như vậy đi, chúc cô tân hôn vui vẻ. Ứng phó một hồi, Phồn Hoa vất vả lắm mới trấn an được vị khách phiền toái này rồi cúp điện thoại, thở nhẹ ra. tầm mắt bắt gặp khuôn mặt đầy ý cười của Giang Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.